Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, thiên địa trần ảnh cáo tàng kinh. Tiên thiên tịnh thổ, trùng trùng điệp điệp, tứ phương trên dưới, lục hợp bát hoang, ánh sáng vô lượng hoa kéo dài tới, kia là thuộc về chính địa tiên huy hoàng, tam thần quy nhất hóa thành nguyên thần. Từ hư bên trong hóa đến, tọa trấn tiên thiên bên trong, chiếu rọi chư thiên tinh đấu, chính là người kia thân 409 khiếu, một tòa tiên sơn từ tịnh thổ bên trong vụt lên từ mặt đất, mang theo như như lôi đình oanh minh, lại như một gốc kiến mộc khỏe mạnh trưởng thành, nó tại thân thể bên trong tạo hóa hư huyễn thần thánh. Nguyên thần chân tôn ngồi ngay ngắn tiên sơn chi đỉnh, nhìn thân thể tam thanh chuyển động, như là xem thiên cổ hải vân thương mang. Cái kia nguyên thần chân tôn lúc này là nhắm con ngươi. Mà khi tiên sơn ù ù thanh âm trừ khử thời khắc, nguyên thần chân tôn liền mở ra hai mắt. Thế là, thân thể thiên địa các nơi, đều có ánh sáng nhạt tụ đến, nhưng lại như đại đạo chi thủy, thiên nhất tâm ý. Trăm vạn giang hà hội tụ chính là vô ngân đại hải. Nắm chắc âm dương, hồ lôi khí, độc lập thủ thần, cơ huyễn nếu một, thân thể có thể xem chiếu ngoại cảnh, cùng khó mà xem chiếu nội cảnh, triệt để quy nhất. Nếu không có cường đại thủ đoạn tắc, không thể lại lần nữa phân tán. Tam thần quy tội nhất nguyên, hiệu là thượng thần, gọi là nguyên thần. Ý tứ chính là phản bản hoàn nguyên, hồi phục diện mục thật sự, mà tại lý tịch trần đỉnh đầu. Thứ hai đóa, cái kia nguyên bản thuộc về thần tiên hư huyễn chi hoa. Lúc này triệt để ngưng thật, mà vào lúc này, thứ nhất đóa đường hoa đồng dạng xuất hiện biến hóa. Hai đóa đường hoa nở thủy biến hóa, thứ nhất đóa hoa mai triệt để biến thành màu đen, mà thứ hai đóa hiển hóa đào hoa. Nhưng là hóa thành hừng hực màu trắng, từ tiểu âm dương hóa thành lớn âm dương. Trong truyền thuyết tam hoa là vàng bạc đồng, cũng hoặc xưng hô vàng bạc trì chi hoa. Trì đồng dưới nhất, ngân quang ở giữa, vàng rực trên nhất, nhân tiên đắc một hoa, thần tiên một hư một thực, địa tiên nhưng là hai đóa thực hoa. Đệ tam hoa, không chứng thiên tiên không thể được, nhiều nhất là như thần tiên, hai thực một hư huyễn mà thôi. Chỉ nhân gian bên trong sở chứng đệ tam đóa hư huyễn đường hoa, cùng chân chính vàng rực chi hoa không thể so sánh nổi. Thân thể bên trong có ba đạo khí hơi thở bắn ra, kia là tam thanh chi uy, địa tiên sơ thành nguyên thần, tụ lại ba khí, mà nếu vượt qua lục thần, tu tới thiên kiều, nhưng là có thể mở ra đạo thứ tư khí hơi thở. Hai hoa bốn khí đã là địa tiên chi đỉnh, lại hướng đi lên, đơn giản là như Thái Uyên Đế Quân, Vương Độ Chân Nhân, thêm ra một đường hư huyễn đường hoa, toát ra thứ năm đạo nhân gian trần khí mà thôi. Từ tam thanh khí diễn hóa đạo thứ tư khí hơi thở. Thanh linh, sinh, hạo nhiên. Đạo thứ tư là chính mình căn bản chi khí, mà tam thanh khí cũng biết lái thủy biến hóa, tối hậu triệt đề trở thành người chính mình tiên thiên đồ vật. Đây là dựa vào chính tu hành người, đến biến hóa, là thân người tiên thiên tịnh thổ khí, lý tịch trần công chứng địa tiên, trong đầu nháy mắt liền hiểu rõ rất nhiều việc, những cái kia trí tuệ cùng tri thức tựa như quán thâu một dạng hiện ra đến. Kia là tồn tại ở trong thiên địa lạc ấn, phàm đi qua dĩ vãng, chứng đạo địa tiên người, cũng sẽ ở càn khôn bên trong lưu lại thuộc về mình một vài thứ. Đây là vô ý thức, cũng không phải là tận lực, thiên địa ghi chép lại, vì vậy kẻ đến sau có thể cùng những này, lạc ấn, tiến hành kêu gọi. Từ đó đạt được thuộc về địa tiên tri thức. Đột phá thời gian một chút cảm ngộ cùng đạo lý, cái kia trong đó thậm chí có âm thanh đang vang vọng. Thí dụ như hiện tại, Lý Tịch Trần liền nghe được một chút nói mớ. cái kia mắt bên trong hiển hóa ra đại mộng cảnh sắc đến. Lập tức tạo hóa ra mấy vị chư Trần quang ảnh. Một tôn Trần ảnh mở miệng, kỳ thanh ung dung, tu hành chính như lá rụng dòng suối như đạo, thuận đường mà đi liền có thể. Một tôn Trần ảnh mở miệng, kỳ thanh cuồn cuộn, công thành nguyên thần, dung biết thiên địa biết ta, bắt đầu nhập tam thanh khí quy thân, dựa vào nguyên thần thao túng, dùng cái này mới có thể thôi diễn ra đạo thứ tư căn bản khí. Có một tôn Trần ảnh mở miệng, áo bào phần phật, kỳ thanh hướng dẫn từng bước, ngũ đạo tịnh thổ khí, đạo thứ nhất chính là tiên thiên khí, sinh mà liền dẫn, nếu không có cái này khí tắc hàng thế chết yểu. Đạo thứ hai là long hổ khí, phàm trưởng thành là người, bất luận tu hành cũng là nhập quan, long hổ khí cường giả mới có hy vọng tiền lộ, nếu như long hổ khí nhược. Tắc còn lại đều là nói xuông. Đạo thứ ba là tinh huyết khí. Đây là tam thanh bên trong sinh linh khí diễn hóa mà đến. Tạo hóa ra thân thể tinh khí thần phản ứng. Cái này khí cường thịnh tắc đạo hạnh cường thịnh. Cái này khí suy yếu tắc đạo hạnh suy yếu. Một đường Trần ảnh mở miệng. Lại là nối liền trước đó cái kia đạo cái bóng kể ra. Đạo thứ tư là căn bản khí. Nguyên thần chân tôn thôi diễn trước ba thánh khí, sau đó dựa vào thân thể chính mình, tại tiên sơn bên trong vùng tịnh thổ mở ra khí hơi thở. Không dựa vào thiên địa mà nhảy thoát, là vì căn bản chi khí, có cái này căn bản khí, mới có thể được gặp thông thiên lộ. Đạo thứ năm nhưng là chí dương khí, tiên nhân tu hành, nếu chờ mong quy nhập thiên tiên. Tắc tất nhiên không được thiếu khuyết chí dương khí, âm tẫn dương thuần, tối hậu nhảy một cái, luyện ra cái này khí, làm cho người thân lục hợp bát hoang tứ hải bốc hơi. Ngũ khí ra, tắc thiên tiên phía trước, lại một đường Trần ảnh hiển hóa, vang vang mà nói, dung luyện ngũ khí, chuyển hóa tam thanh, thanh linh khí ứng tiên thiên khí. Hạo nhiên khí ứng long hổ khí, sinh linh khí ứng tinh huyết khí, ba khí hoàn thành, bước vào lục thần cảnh, tắc có thể thôi diễn đạo thứ tư căn bản khí, dung luyện ngũ khí muôn ý, ngũ khí đầy đủ tắc tam hoa tụ đỉnh, bởi vì thiếu khuyết một hoa, cho nên vô pháp dung luyện thứ năm khí, trước có tam hoa, mới có ngũ khí, gặp lại tứ phương. Một đường Trần ảnh ngồi cao đài sen, lúc này mở miệng, lại có cổ lão chi ngôn, tiên thiên ngũ khí, tại ứng ngũ tiên, cũng là tu hành ngũ cảnh, thiên địa thần nhân quỷ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, luyện đạo quy chân, cái kia đài sen chi bên cạnh, có Trần ảnh khống chế chiến xa mà tới. Kỳ thanh nặng trĩu như lôi điện lớn, nguyên thần từ trong hư vô đến, bởi vì tam thần quy nhất mà tạo hóa, là trả về diện mục thật sự. Vì vậy, nếu địa tiên bỏ mình có thể nguyên thần chú thế bất diệt, u minh không lấy, mà nếu chân chính luân hồi chuyển thế, gặp lại tạ thế, nếu như phá giải thai bên trong chi mê, minh ngộ chính mình theo hầu. Tắc có thể một bước trở lại địa tiên cảnh, khống chế chiến xa Trần ảnh không có dừng lại, nó nhìn về phương xa mà đi, tại nháy mắt hóa thành bụi bặm tan biến, mà Lý Tịch Trần nhìn chăm chú xung quanh, những cái kia Trần ảnh dần dần cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng này chút nhắc nhở cùng cảm ngộ lời nói lại là càng ngày càng nhiều. Mà liền tại lúc này, một đường hư huyễn Trần ảnh xuất hiện, đứng ở rất nhiều sụp đổ cùng hiển hóa Trần ảnh bên trong. Hắn không có cái gì đặc biệt bề ngoài, vẫn như cũ là như vậy phổ thông bộ dáng. Chỉ lúc này nói ra miệng lời nói, lại cùng cái khác địa tiên hình bóng hoàn toàn khác biệt. Địa tiên cảnh không thể ở lâu, cái này cảnh có họa lớn, cái gì tam sơn vô ải, cái gì ngũ hành điên đảo, đều là nói dối. Nếu như ở lâu địa tiên cảnh, tác cùng những cái kia bình thường ngu phu, trung thân không được thoát ly đại địa, dùng cái gì lại chứng thiên tiên? Thần tiên cũng là ác cảnh, bất quá là hư giả cường đại, chân chính con đường, nhân tiên bên trên, chính là thiên tiên. Đạo này Trần Ảnh là đến từ tuyên cổ phía trước tuế nguyệt. Xa xưa đến khó lấy truy tìm, vẻn vẹn dạng này một đoạn văn rơi xuống, rất nhanh liền bị dìm ngập tại còn lại Trần Ảnh thanh âm bên trong. Tối hậu mẫn diệt biến mất, vô luận là ai tới nghe, cũng chỉ sẽ cảm thấy, đây bất quá là một câu cuồng ngôn mà thôi, mà cuồng nhân nói cuồng ngữ. Tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, nhưng mà Lý Tịch Trần chú ý tới. Sau đó tại vô số Trần Ảnh kể ra âm thanh bên trong, lại lần nữa tìm được một hình bóng, nguyên thần quy nhất, trả về diện mục thật sự. Có thể là chúng ta vốn là lại là cái gì? Giữa thiên địa du đãng vô danh hồn linh. Vô danh, ai mới là chân chính vô danh người? Có người đang triệu hoán ta nguyên thần. Kia là đến từ cao miểu trên trời, đại thụ tại xé rách lấy ta, trong mắt ta gặp được ta kiếp trước, cũng gặp được ta tương lai, là có người tại bằng vào ta xem như đảo tiêu, ý đồ quay về sao? Cái này một tôn Trần Ảnh đang thì thào tự nói, sau đó rất nhanh sụp đổ tán đi, những này không giống thanh âm, để cho Lý Tịch Trần cảm nhận được thú vị. Mà vị thứ ba được tuyển chọn đặc thù Trần Ảnh, hắn lời nói, nhưng là nhường người cảm nhận được sợ hãi. Tuế Nguyệt tại sụp đổ, ta gặp được cái gì? Cái đó là, thái nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.